Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 48, nữ nhân xinh đẹp như vậy, sao nỡ không ngủ với nàng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nguyệt Nhiên uống thuốc giải độc xong, cảm thấy rất mệt mỏi, nằm ngủ mê man trong xe ngựa. Lúc này Dương Vũ Phi mới phát hiện mình vừa mệt vừa đói, chân tay bùn rùn, nàng xuống xe ngựa, bước nhanh đến trước mặt Diêu Minh cởi nàng có bị thương không. Hắn quan sát nàng từ trên xuống dưới, sợ nàng thấy không khỏe mà không nói cho hắn biết. Ta không sao, những người đó không phải sơn tặc bình thường, hẳn là nhằm vào ta và nương ta. Bên người có bắt sống được tên nào không? Dương Vũ Phi ôm lấy trái tim đang đập loạn xạ, không thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Hàn Phong, mang người lên đây. Rất nhanh một người đàn ông cao lớn vạm vỡ bị áp giải lên, quỳ trước mặt Dương Vũ Phi và Diêu Minh Cần. Các ngươi là do ai phái tới? Muốn lấy mạng ai? Dương Vũ Phi hỏi thẳng. Muốn G, I, E, T, muốn C, H, E, M, tùy các ngươi, ta cái gì cũng không biết. Tên cướp rất cứng rắn. Diêu Minh Cần thấy tức phụ sắp tức giận, nắm lấy tay nàng, nhỏ giọng an ủi. Đừng vội, ta để Hàn Dạ Hào Hào thẩm vấn, xem có thể hỏi ra kết quả hay không. Hàn Phong và Hàn Dạ lập tức mang tên sơn tặc ra sau bụi cây, một trận tiếng rên rỉ đau đớn vang lên. Thế nhưng cha tấn hồi lâu, cũng không thể cạy miệng tên sơn tặc. Thế tử, thuộc hạ vô dụng, phương pháp gì cũng đã dùng qua, miệng tên cướp này giống như vỏ sò vậy, cứng rắn không cạy ra được. Hay là G, I, E, C hắn luôn đi. Diêu Minh Cẩn nhướng mày. Hắn là không biết, hay là không muốn nói. Thủ lĩnh của đám sơn tặc này chính là hắn. Hẳn là biết rõ là ai đã đưa bạc muốn lấy mạng hầu phu nhân và thế tử phi. Chỉ là không muốn nói mà thôi. Để ta thử xem. Diêu Minh Cẩn dịu dàng mà cưng chiều nâng mặt Dương Vũ Phi. Phi nhi, lát nữa nàng dù nghe thấy bất kỳ âm thanh gì cũng đừng sợ. Ta rất ít khi làm vậy, hôm nay chỉ là bất đắc dĩ thôi. Hắn sợ trong lòng nàng sẽ lưu lại ấn tượng hắn rất hung tàn, khiến nàng không thích hắn nữa. Chàng đi thẩm vấn đi, ta cũng muốn tóm kẻ hãm hại ta và nương ta, báo thù rửa hận. Dương Vũ Phi vẻ mặt âm trầm, có thù không báo, e rằng nàng cả đêm cũng không ngủ được. Diêu Minh Cần đi về phía sau bụi cây, nguy hiểm chính là phát sinh trong khoảnh khắc này. Một sợi dây thừng rất to từ xa bay tới, chính xác quấn vào cổ Dương Vũ Phi, một lực mạnh ập đến. Dương Vũ Phi sợ hãi hét lên một tiếng, bị dây thừng kéo bay lên không trung, rơi xuống chỗ cách đó mấy trượng. Ngay sau đó, tiếng vo ngựa vang lên, Dương Vũ Phi bị ấn trên lưng ngựa, bị mang điên cuồng chạy vào sâu trong rừng. Hàn Phong và Hàn Dạ phản ứng lại, vừa thi triển khinh công đuổi theo, vừa lớn tiếng cầu cứu Diêu Minh Cần. Thế tử! Thế tử phi bị bắt cóc rồi, cứu người trước đã. Diêu Minh Cần nghe thấy động tĩnh liền từ chỗ ẩn nấp đi ra, lại một trận ám khí như mưa rào từ trong rừng B, A, N ra, ngăn cản hắn đi cứu người. Hàn Phong, để lại một số ít người bảo vệ Vĩnh Ninh hầu phu nhân, những người còn lại đi theo ta đuổi theo thế tử phi. Nhìn phương hướng con ngựa bỏ chạy, Diêu Minh Cần đau lòng như cắt, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Nhất định phải cứu Dương Vũ Phi trở về, tuyệt đối không để nàng bị tổn thương dù chỉ một chút. Diêu Minh Cần mang theo thị vệ cưỡi ngựa, chạy như bay vào sâu trong núi. Trên lưng ngựa, Dương Vũ Phi bị xiết đến mức gần như không thở nổi, hoa mắt chóng mặt, trong dạ dày cuồn cuộn, suýt nữa thì nôn ra. Nàng không nhịn được mà chửi ầm lên, khốn kiếp, ta G, I, E, C ngươi tên xúc sinh này. Nàng theo bản năng muốn bấm vào ám khí trên vòng tay, muốn gờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. I, E, C, C, H, E, D kẻ đã bắt cóc nàng. Nàng còn chưa kịp chạm vào chiếc vòng, gã đàn ông phía sau nàng đã nhanh như chớp điểm huyệt đạo của nàng, khiến nàng không thể động đậy. Đã sớm nghe nói đại tiểu thư phủ Vĩnh Ninh Hầu là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, hôm nay gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Giọng nói ghê rợn của gã đàn ông kề sát tai nàng, thở ra những hơi thở mơ hồ. Làn da này trắng nõn mềm mại như vậy, G, I, E, C, C, H, E, T luôn thì thật đáng tiếc, chi bằng để hắn chơi đùa cho thoải mái rồi hãy giết. Mắt Dương Vũ Phi gần như phun ra lửa, nếu nàng có thể cử động, nhất định sẽ chặt đứt tay tên đàn ông ghê tởm này. Người có bản lĩnh thì giải huyệt đạo cho ta, Như vậy thừa dịp người ta gặp khó khăn mà làm chuyện xấu thì tính là bản lĩnh gì? Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, ta đúng là không có bản lĩnh, nếu không thì ta đi làm sơn tặc làm gì? Mỹ Như, nếu nàng ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể cân nhắc đưa nàng về sơn trại làm áp trại phu nhân, cho nàng ăn sung mặc sướng, chẳng kém gì những ngày tháng ở hầu phủ đâu. Dương Vũ Phi bị những lời lẽ vô sỉ của gã đàn ông làm cho tức đến nỗi n, g, ự, c phập phồng lên xuống. Ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Đợi ta được tự do, việc đầu tiên chính là băm vằm ngươi ra. Chậc chậc chậc, vậy thì đành chịu thôi, ta chỉ có thể chơi chán rồi g, y, ế, c ngươi, sau đó quay về lĩnh một khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Chỉ tiếc cho một đại mỹ nhân như ngươi, không còn được hưởng những ngày tháng tốt đẹp nữa. Dương Vũ Phi nghiến chặt răng, cố gắng nuốt cơn giận vào trong bụng. Kẻ nào phái ngươi đến g, y, ế, c ta? Hắn cho ngươi bao nhiêu tiền, ta sẽ cho ngươi gấp đôi. Ngươi hãy giải huyệt đạo cho ta, thả ta về kinh thành, chuyện hôm nay ta sẽ không truy cứu nữa. Ngươi coi ta là kẻ ngu mốc sao? Ngươi là nữ nhân độc ác, bao nhiêu huynh đệ đều c, h, ế, t dưới tay ngươi, chỉ cần ta vừa giải huyệt, ta sẽ là người đầu tiên bỏ mạng ở đây. Gã đàn ông ôm chặt eo nàng, tăng nhanh tốc độ. Chỉ cần cắt đuôi được Diêu Minh Cần và đám thị vệ kia là được. Hắn biết rõ mấy hang động bí mật, cứ thế nhét nữ nhân xinh đẹp phát sáng này vào trong đó, muốn làm gì nàng thì làm. Dương Vũ Phi cố gắng giữ bình tĩnh, khuyên người chớ tự tìm đường chết. Vị hôn phu của ta đang đuổi theo phía sau, người mang ta theo không chạy được xa đâu, chỉ có nước C, H, E. Tê thảm mà thôi. Người quá ồn ào rồi, câm miệng. Tên cướp không muốn nghe những lời chán nản đó, tiện tay điểm huyệt câm của nàng, khiến nàng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nữ nhân này, quả nhiên lúc không nói chuyện thì xinh đẹp hơn nhiều. Ôm nàng trong lòng, hắn ta cảm thấy M, Á, U nóng sục sôi. Chương trình ôm nàng nhảy xuống ngựa, tiếp tục vỗ vào bụng ngựa, để nó tiếp tục chạy về phía trước. Hắn ta đưa Dương Vũ Phi đến một hang động trên vách núi treo leo. Sau đó, gã đàn ông vội vã xé quần áo, như con sói đói lao về phía Dương Vũ Phi. Dương Vũ Phi toàn thân không thể động đậy, những giọt nước mắt tủi nhục lăn dài trên khóe mắt. Lẽ nào vất vả lắm mới trọng sinh một lần, vẫn không thể đấu lại số phận sao? Nàng chỉ muốn sống thật tốt, bảo vệ những người mình quan tâm, vậy mà ngay cả nguyện vọng nhỏ nhoi này, ông trời cũng không muốn để nàng toại nguyện. Xoẹt, y phục trên người bị X, E, R, Á, C, H, làn váy cũng bị lật lên, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, đôi chân thon dài, vòng eo nhỏ nhắn, cùng những đường cong tinh tế đều phơi bày trước mắt gã đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình nhìn cảnh đẹp trước mắt, suýt chút nữa thì ngất đi, ôm chầm lấy nàng, nước miếng chảy ròng ròng. Một nữ nhân xinh đẹp như vậy, tên kia sao nỡ lòng không ngủ với ngươi? Còn muốn lấy mạng ngươi nữa chứ? Đúng là mù mắt rồi. Chương trình sau khi X, E, R, Á, C, H y phục của Dương Vũ Phi, thưởng thức thân hình tuyệt mỹ của nàng xong, lại bắt đầu sốt ruột C, ở I, B, ỏ quy, U, ờ, N, Á, O trên người mình. Nơi đây sẽ nhanh chóng trở thành chiếc giường E, M, Á, Y cho hắn ta và nàng H. O, A, N, L, A, C cũng nhất định sẽ là ngày tháng có hương vị nhất của hắn ta. Cách chương.